Nam Sủng Vô Diệm ngốc nghếch, chương 1, mở đầu, gocchuyenaudio.com. Ta là một Nam Sủng Vô Diệm, nói thật ta cũng không hiểu đây là ý gì, bọn họ đều nói ta là kẻ ngu, thật ra chỉ là do ta cái gì cũng không hiểu mà thôi. Ngươi nói ta là Nam Sủng. Đúng, không sai, ta là Nam Sủng, hơn nữa, còn là một Nam Sủng xấu xí sống trong lãnh cung kia, hơn nữa nói dung mạo xấu xí là đã dễ nghe lắm rồi, những nữ nhân ở trong cung đều nói là vô cùng khó coi, không sai. Chính là câu này, vô cùng khó coi, ta không biết cái gì là vô cùng khó coi, ta dáng dấp hình như rất bình thường, thậm chí có thể dùng từ xấu xí để hình dung, có lẽ chuyện bọn họ đang nói đến là cái này có đúng hay không? À, ngươi nói ta đây xấu xí thế sao vào được hậu cung a? Này rất đơn giản, hình như lúc ấy tài nghệ của ta khá tốt, nghe nói bị phụ thân ta đem bán. À, ngươi nói ta xấu xí, này cũng có cách nha, những người đó rất kỳ quái, biến ta trở nên mờ ảo, càng không rõ lại càng sinh hứng thú. Cho nên lúc đó ta nghe một vị quan rất cao bắt ăn mặc lộ sơn bất lộ thùy. Nói đơn giản chính là đem chỗ nào đẹp lộ hết ra ngoài, khó coi che lại toàn bộ. Lộ sơn bất lộ thùy, che giấu những điểm không cần thiết. Sau đó bọn họ đưa ta đến trong hoàng cung, để cho ta khiêu vũ, ta nhảy xong, sau đó rất nhanh trở về, nhưng lại bị một tên trông như thái giám, á ta không biết thái giám là gì, chỉ biết bọn họ gọi hắn là công công, ừ chính là một người như vậy mang đi, không sai, là khiêng đi. Sau đó bị người nam nhân dáng dấp cao lớn, rất đẹp mắt dùng cây gậy thọc một đêm, đúng. Đau chết được, sau đó liền đưa đến nơi gọi là lãnh cung, bọn họ nói dáng dấp ta quá xấu, hù dọa hoàng đế, ta cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Bất quá sau đó, bụng ta từ từ lớn lên, những cung nữ kia có một cung nữ hình như gọi là Tiểu Thúy. Ai, dẫu sao, cứ kêu cung nữ đi. Nàng ta nha, nói ta có một khối u ở trong bụng, nàng còn nói ta sớm muộn cũng chết, nên không cần lãng phí thêm lương thực, sau đó cũng không cho ta ăn cơm nữa, ta lại đói bụng, có phải hay không? Sẽ nhanh chết đi, tác giả có lời muốn nói, thật không có gì để nói đến hai chữ vô diệm. Gõ chữ sai, nên chỗ này cần sửa lại. Cách chương.